Ngọn lửa trước ánh trăng. Chương 5, góc truyện audio.com. Một tháng trước đây, Yunho cùng rất nhiều nhà buôn nhận được thông báo về dự án mở rộng thành phố phía đông. Yêu cầu mọi người đến xí nghiệp Kim Thị nhận tiền bồi thường để mau chóng dọn đi. Thế nhưng, lại chẳng có người nào nguyện ý rời khỏi. Cũng giống như Yunho, nhà buôn ở đây đều dựa vào chính mình mà mở một cửa hàng nhỏ để kiếm sống. Hoặc có sản nghiệp mà tổ tiên để lại. Mặc dù buôn bán không phải đặc biệt thịnh vượng, nhưng toàn bộ con đường đã hình thành một khu chợ đầy tự nhiên. Mỗi cửa hàng đều có mối hàng nhất định. Mọi người hàng ngày đều làm việc lúc mặt trời mọc, rồi nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, hưởng thụ cuộc sống hài hòa bình yên. Đột nhiên bảo bọn họ chuyển khỏi nơi mà họ đã sống quen. Đương nhiên không có cách nào để chấp nhận. Cho nên, sau khi nhận được thông báo, mọi người đều rất căm giận, kiên quyết không chịu dọn đi. Từ trước đến nay, bởi vì Yunho tuổi trẻ hiểu chuyện, giải quyết sự việc đầy bình tĩnh và thành thục, lại từng được giáo dục, nên có chuyện gì thì mọi người đều thích đến tìm anh để bàn bạc. Sáng sớm hôm nay, Yunho cùng Trang Min vừa mới mở cửa tiệm ra. Eun Ah-hat ở quán ăn bình dân sát vách liền vội vội vàng vàng chạy tới nói. Yunho oppa, anh mau tới xem đi, sáng sớm hôm nay đột nhiên có một đám lưu manh tới. Khiến khu chợ trở nên rối loạn. Nói rằng nếu như chúng ta không dọn đi, về sau mỗi ngày sẽ tới gây rối. Bà em không nhịn được, liền đốt chát lại bọn họ vài câu. Kết quả, bọn họ liền động thủ đánh người. Bây giờ anh Giang bán thịt và thím Ly ở cửa hàng trái cây đang cãi nhau với bọn họ đó, em rất lo rằng hai người ấy sẽ chịu thiệt. Anh mau tới xem đi. Đi Yunho vội vàng đi cùng Eun Ah-hat. Trang Min cũng đuổi theo, em cũng đi giúp nữa. Chạy tới quán ăn bình dân của nhà Eun Ah-hat. Cảnh tượng thật sự hết sức căng thẳng. Ba của Eun Ah-hat tê liệt ngồi dưới đất, giống như bị thương. Những nhà buôn khác đều tức giận gào thét với đám lưu manh kia. Chúng tôi chết cũng không dọn đi. Cút ra khỏi khu chợ của chúng tôi mau. Tên cầm đầu đám lưu manh kéo lấy cổ áo của anh Giang. Tàn ác nói, không dọn đi, có tin tao giết mày không? Dừng tay, Yunho giật tay tên lưu manh ra. Buông anh ấy ra, thấy Yunho tới, mọi người đều không nói thêm một lời nào nữa. Tên lưu manh cầm đầu nhìn Yunho rồi nói. Xem ra mày là kẻ đứng đầu của bọn chúng nhỉ? Không sai, tôi là Dung Yunho, là người đại diện của mọi người. Có vấn đề gì anh có thể cùng tôi nói chuyện. Đừng quấy rầy mọi người nữa. Yunho không sợ hãi, nói với mày, có thể. Tên lưu manh lấy ra một xấp tiền mặt. Chỉ cần mày có thể thuyết phục bọn chúng rời đi. Đống tiền này sẽ là của mày. Anh cho rằng, tiền có thể mua được tất cả sao? Yunho khinh miệt nói, đây là nhà của chúng tôi. Có niềm vui và kỷ niệm của chúng tôi. Làm sao có thể nói dọn đi là dọn được. Đúng nói rất hay, nghe được lời nói của Yunho, mọi người lập tức sôi nổi. Được thằng nhóc mày, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt các anh em. Cho nó nếm chút nhan sắc đi. Đám lưu manh giống lên rồi nhào tới. Vây quanh Yunho, lúc này Trang Min xông lên. Nó cầm một cây gậy, khí thế hung ác mà quát. Tôi xem các anh ai dám động vào Yunho Hyung. Chờ một chút, một thanh âm xa lại truyền tới. Mọi người quay đầu lại, một cô gái cao ráo ăn mặc thời thượng đứng ở trước cửa. Nhìn chằm chằm vào bọn lưu manh rồi nói, tôi đã báo cảnh sát rồi, các anh mau rời khỏi đây nhanh đi, cảnh sát sẽ tới đây ngay lập tức đấy. Con nhỏ chết tiệt dám xen vào việc của người khác, gã lưu manh xông tới. Muốn tự tìm cái chết đúng không? Tôi là Bae Seo-ji, nhà báo của tòa soạn ở Seoul. Hiện tại phụ trách bài báo về tình hình tiến triển của dự án mở rộng thành phố ở phía đông. Bae Seo-ji mặt không đổi sắc, nếu như anh không sợ bài báo của giới truyền thông khiến cho dự án mở rộng có điều gì xấu. Cứ việc động thủ, ha ha, gã lưu manh cầm đầu cười nói. Xem ra thành phố phía đông này thật đúng là lắm nhân tài ẩn giật nhỉ được. Hôm nay cho cô chút thể diện vậy. Chúng ta đi, thấy đám lưu manh đi rồi. Mọi người cao hứng hoan hô. Yunho đi tới trước mặt Bae Seo-ji rồi nói. hôm nay rất cảm ơn cô. Cô thực sự đã báo cảnh sát rồi sao? Không có Seo Ji cười nói. Sao tôi có thời gian được chứ, chỉ là lời nói miệng thôi. Nhưng không nghĩ rằng lại dọa được bọn họ thật. Đối với cô gái đầy thông minh dũng cảm này, Yoon-ho lập tức ngập tràn thiện cảm. Vậy chuyện cô là nhà báo chẳng lẽ cũng là dọa người thôi sao? Điều này là thật, Seo Ji đưa giấy chứng nhận ra. Tôi thực sự là nhà báo. Vậy cô thực sự là phụ trách bài báo về dự án mở rộng thành phố phía đông sao? Yoon-ho hỏi. Đúng vậy, Seo Ji gật đầu. Tôi vốn ủng hộ việc mở rộng thành phố phía đông. Dù sao chúng ta cũng muốn cuộc sống càng trở nên tốt hơn. Nhất định phải không ngừng phát triển. Thế nhưng cho tới hôm nay, nhìn thấy tình hình hiện tại, đặc biệt là khi nghe được lời nói, đây là nhà của chúng tôi. Có niềm vui và kỷ niệm của chúng tôi. Làm sao có thể nói dọn là dọn được của anh? Đột nhiên cảm thấy bảo các anh rời khỏi quê hương mà mình đã sinh sống lâu như vậy quả thực rất tàn nhẫn. Vậy sao? Yoon-ho nở nụ cười. Cô có thể hiểu được chúng tôi. Thực sự là quá tốt. Sau khi quay về tôi sẽ đến cục xây dựng nói về việc mở rộng nơi này một chút. Xem có cách giải quyết nào tốt hơn hay không. Seo Ji chân thành nói. Ít nhất, giúp các anh tranh thủ được chút thời gian. Tận lực tránh khỏi việc xảy ra chuyện này vào ngày hôm nay. Nghe được lời nói của Seo Ji, Yoon-ho xúc động nói. Thực sự rất cảm ơn cô. Nhà của tôi ở phía trước. Nếu như cô không chê thì đến uống một chén trà nhé. Tôi thật sự là có chút khát. Seo Ji cười nói. Vậy đã quấy rầy rồi. Không đâu, tôi vẫn chưa hỏi tên của anh nhỉ. Tôi họ Dung, cô có thể gọi tôi là Yoon-ho. Dung Yoon-ho. Seo Ji đột nhiên ngẩn người. Nhìn thấy tấm biển Dung Thị Bách Hóa ở nhà Yoon-ho. Seo Ji hiếu kỳ hỏi. Tôi đánh bạo hỏi một câu. Xin hỏi cha anh có phải là tổng giám đốc khu trung tâm mua sắm Dung Thị của rất nhiều năm trước hay không? Chính là người ba đã chết của tôi. Yoon-ho cũng rất hiếu kỳ. Làm sao cô lại biết thân phận của ba? Yoon-ho ộp, ba em là Seo Ji đây, anh không nhớ sao? Seo Ji xúc động nói. Chú Dung và ba em là bạn tốt của nhau. Còn có chú Kim nữa. Chúng ta thường xuyên tới nhà anh làm khách đó, lúc ấy anh em nhà Kim luôn ăn hiếp em. Anh còn giúp em thoát khỏi nữa, anh không nhớ sao? Em là ma khóc nhè. Yoon-ho kinh ngạc trợn to mắt. Chính là con nhóc suốt ngày hay khóc đến tèm lem nước mũi sao? Hoa em cũng trở thành đại mỹ nhân rồi. Yoon-ho, con đang trò chuyện với ai vậy? Bà Dung từ trong bước ra. À, có khách sao? Mẹ người này là Seo Ji ạ, mẹ còn nhớ không? Con gái của chú B, bạn tốt của ba đó. Con chào cô. Seo Ji vội vàng cúi đầu chào. À, là con gái của quản lý B sao? Trông thật xinh đẹp. Bà Dung cười nói. Mẹ con có khỏe không? Vâng, rất khỏe ạ. Seo Ki gật gật đầu. Thân thể của mẹ cũng vậy, vẫn trẻ tuổi như thế. Giống hệt như trước đây. Chưa từng thay đổi. Đứa nhỏ này thật là giỏi nói chuyện. Bà Dung vui vẻ nói. Mau vào đi, hôm nay cứ ở lại ăn cơm. Yoon-ho, mau rót nước. Vâng, Yoon-ho vội vàng rót nước. Khuôn mặt Trang Min đầy vẻ ái muội nhìn Yoon-ho. Bác Dung dường như rất vui nha, người vừa xinh đẹp, vừa là nhà báo, còn là thanh mai trúc mã nữa. Xem ra Yoon-ho Hee-ung rất có số đào hoa đó nha. Mau làm việc đi. Yoon-ho lườm nó tóe khói. Nếu không chưa đừng hòng có cơm cho em ăn. Chật chật lại bắt đầu khoe khoang dáng điệu của ông chủ lúc có phụ nữ rồi. Sim Chang Min, em có thể bớt hai câu nói được không hả? Cách chương.